Chương 342, Liên Liên toàn bộ ăn tươi. Ố hoa, ba ba Liên Liên muốn ăn thứ tốt. Các lì ẩn đầu nhỏ không ngừng ủi a ủi, ở trong đó thật là tối, thật đáng sợ. Ô ô ô như như mèo nhỏ, các lì ẩn không ngừng nức nở. Không có nước mắt, làm như vậy, là ở các lộ ủy chưa giang nam biểu thị. Tiểu Liên, ngày hôm nay làm cho tỷ tỷ làm đồ ăn ngon thật nhiều ăn ngon, có được hay không giang nam vớt cả lì ẩn đầu nhỏ, mở miệng hỏi. Tốt cả lì ẩn vung lên đầu nhỏ, mở miệng hỏi. Bị giam ở trong kho hàng lâu như vậy, các lì ẩn đã sớm bị dọa phát sợ. Chỉ bất quá, các lì ẩn không chút nào nghĩ đến thực lực của chính mình, bản thân liền phi thường dọa người được rồi. Trấn an được cả lì ẩn sau đó, giang nam hỏi, Tiểu Liên, ba ba muốn đồ đạc, lấy được không ân ân. Cả lì ẩn điểm một cái đầu nhỏ, nhìn giang nam mở miệng nói, ba ba, đã được đến muộn 617. Cả lì ẩn nói, trong bàn tay nhỏ xuất hiện một cái tử đàn mục bảo hạp chính là giang nam cố ý chế luyện. Mở hộp ra, bên trong lẳng lặng nằm hai cái ngọc hồ điệp. Rốt cục, hai cái này bảo bối tới tay. Giang Nam ánh mắt kích động một hồi, lại bình tĩnh thu vào. Tiểu Liên, còn có những thứ đồ khác sao? Giang Nam nhìn cả lì ẩn, tiếp tục hỏi. Ô cả lì ẩn quát quát chính mình bụng nhỏ, sau đó lấy ra nhất kiện tản ra ánh sáng màu tím trang bị. Loại này sáng bóng truyền thừa cấp bậc trang bị không đợi Giang Nam kinh ngạc, cả lì ẩn một hơi thở lấy ra 5 cái trang bị. Đây là sáo trang truyền thừa cấp bậc sáo trang, ở hiện tại thời kỳ này, bán ra mấy triệu giá cao đều không là vấn đề. Trước mắt mới thôi, hoàng kim vũ khí là một cái đường ranh giới. Phàm là sở hữu hoàng kim vũ khí người chơi, không phải hội trưởng chính là cao thủ hoặc là ngay cả có tiền. Dù vậy, hoàng kim vũ khí thị trường vẫn là cung không đủ cầu. Ngoại trừ này bên ngoài, chính là truyền thừa trang bị. Theo ngoạn gia đẳng cấp đề cao, truyền thừa trang bị cũng từ từ bị người chơi biết được. Trong đó, không ít cao thủ cùng đại thế lực người chơi đều ở đây đau khổ sưu tập truyền thừa trang bị. Không có cách nào, truyền thừa vũ khí cũng tốt, đồ phòng ngự cũng được, thuộc tính vượt qua xa kèm hoàng kim. Đáng tiếc là, truyền thừa trang bị hiện tại nằm ở một cái đúng nghĩa có tiền mà không mua được. Phàm là có người chơi đạt được truyền thừa trang bị, không ra một phút đồng hồ có thể giá cao bán ra. Phòng đấu giá không tồn tại, truyền thừa trang bị căn bản không đến được phòng đấu giá đã bị mua đi. Như mời lên ở nửa đường bị mua đi, trên cơ bản đều là giá cao trong giá cao. Người chơi không phải ngốc bức, giá cho thấp, tuyệt đối đi phòng đấu giá. Giang Nam không nghĩ tới, cả lì ẩn đã lấy được một bộ truyền thừa trang bị. Trang bị sau đó, thuộc tính tuyệt đối tăng vọt. Giang Nam nhìn một chút truyền thừa sáo trang, nhịn được trang bị bọn họ xung động. Mở điện thư ra, Giang Nam đem những trang bị này gửi cho tử thần, lúc này đây có thể thành công, tử thần không thể bỏ qua công lao. Một bộ này truyền thừa trang bị, coi như là tạ lễ. Huống hồ, tử thần vì trợ giúp chính mình còn bị thủ vệ sĩ binh cho giết trong nháy mắt. Tiểu Liên, còn nữa không? Giang Nam sờ sờ cả lì ẩn đầu nhỏ hỏi. Ân. Cả lì ẩn nhẹ giọng một cái, sau đó nói, ba ba, ta ở bên trong thấy được thật là nhiều đồ đạc. Nhưng là, nơi đó bên có một rất lợi hại lão gia gia. Ta không dám lộn xộn, liền đem vật chung quanh cầm một ít. Cả lì ẩn nói, vung lên đầu nhỏ, đem một cái lệnh bài màu vàng nóng đưa cho Giang Nam. Chứng kiến lệnh bài này thời điểm, Giang Nam ánh mắt run lên bần bật, vật này, làm sao có thể Giang cầm trong tay, xem xét cẩn thận đứng lên. Quả nhiên, thật sự chính là nó. Giang Nam tuyệt đối không ngờ rằng, loại này vật trong truyền thuyết. Vậy mà lại xuất hiện trong tay của mình, hay là đang thời kỳ này có thể khẳng định, một ngày Giang Nam đem vật này đi ra cả thế giới, đều sẽ không đạm định. Tiểu Liên, ngươi lần này làm tốt. Giang Nam đem cả lì ẩn bao ở ngoài bên trong. Ở khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên đây vài cái, ngươi nhưng là, cho ba ba buôn bán lời vài tỷ a không phải, có lẽ sẽ càng nhiều chữa bệnh. Cả lì ẩn dương một đôi chớp chớp mắt to, ba ba, Liên Liên nói. Vài tỷ gì gì đó, đối với cả lì ẩn mà nói vốn cũng không trọng yếu. Dùng cả lì ẩn lời nói, chúng ta hẳn là đỉnh một cái tiểu mục tiêu. Nói thí dụ như, trước kiếm hắn 100 triệu lạng, ăn no trước cơm. Giang Nam nhẹ nhàng cười. Thứ phía sau đều không phải là cái gì đồ tốt. Đối với Giang Nam mà nói là như thế này, nếu như còn lại người chơi tùy ý đạt được nhất kiện, phỏng chừng biết hưng phấn chết. Tiện nghi nhất đồ đạc xuất ra đi bán rơi, đều giá trị mấy triệu, thư thư phục phục sinh sống cả đời. Đối với Giang Nam mà nói, mấy thứ này thực sự không trọng yếu. Tiểu Liên, thu thập một chút, chúng ta chuẩn bị lò gấp. Giang Nam sờ sờ cả Lì Ẩn đầu nhỏ, lò gấp, ăn. Ấn ơn, cả Lì Ẩn điểm một cái đầu nhỏ, ba ba, muốn ăn thịt kho tàu. Đi, chúng ta ngày hôm nay ăn từng khối từng khối. Không muốn, Liên Liên muốn toàn bộ ăn tươi. Đợt, nghiên độ điều kiện tốt nhất ủn trà mạn tiểu thuyết ủn trà mạn mạnh nhất ta y hiện tại bắt đầu đổi mới. Huynh được nhóm còn chờ gì, cho một toàn bộ đà tờ HNZ thán.